Hồi 43, đánh Nam Cực, Hải Triều cậy thế, thả Mao Bôn gió lửa ra ngoài. Nói về Nam Cực, ngó thấy vị thần tướng ấy, trong lòng rõ biết, bèn nói với Bạch Viên rằng: "Chúng ngươi chớ hồ nghi, vị ấy là Vương Tiễn đó, vì nguyên thần của nó đã ra khỏi xác." Nói rồi niệm chú đốt bùa kêu rằng: "Phổ Hóa Thiên Tôn, sao chưa nhập xác, còn đợi đến chừng nào?" Nói dứt lời, nghe thấy rồi kim tiên nghe vùng vụt, chân hồn bay xuống rớt vào mình. Các tiên bước xuống pháp đài, thấy Vương Tiễn mới vừa tỉnh dậy, mở mắt chẳng nói tiếng chi. Nam Cực dậy bắt Vương Tiễn trói lại, dẫn về Lư Bằng, treo một chỗ với Mao Bồn. Rồi lão tổ cùng với chúng tiên trở về Lâm Trì. Nói về Hải Triều Thánh Nhân, dẫn 23 động chân nhân sửa soạn để xuống núi, mỗi người đều đem kỳ trân đi hữu theo mình. 23 động kể tên sau đây: Hồn Nguyên chân nhân, Bình Định chân nhân, Ngũ Lôi chân nhân, Bắc Phong chân nhân, Thủy Ma chân nhân, Hỏa Long chân nhân, Bạc Sơn chân nhân, Cự Trạch chân nhân, Vân Ma chân nhân, Hành Võ chân nhân, Di Tinh chân nhân, Hóa Đậu chân nhân, Viên Giang chân nhân, Đảo Hải chân nhân, Kim Đồng chân nhân, Liệu Thạch chân nhân, Thổ Tư chân nhân, Đa Bửu chân nhân, Vận Pháo chân nhân, Trấn Thổ chân nhân, Cách Điện chân nhân, Trái Mộc chân nhân, Kích Khách chân nhân, Khoảng Trung chân nhân, trừ Ngũ Lôi chân nhân, thì còn 23 động. Nói về Hải Triều, dẫn 23 động chân nhân cởi mây bay tới cửa Tây thành Lâm Tri. Hải Triều ngó xuống trận, thấy đã bị phá rồi, thì giận lắm, quay đầu ngó thấy Nam Cực đi trước, Vương Thuyền, Vương Ngao đi sau, Bạch Viên thì dẫn Vương Tiễn đều kéo về Lâm Tri. Hải Triều giận, dặn các trò rằng: "Chớ cho mấy thằng khốn đó nó chạy thoát." 23 động chân nhân nghe vậy liền hạ mây bay xuống. Lúc ấy Nam Cực đang đi, sảy nghe bốn phía la ó ôm sờm, các chân nhân mới áp lại phủ vây. Người người đều kỳ hình dị tướng, giây phút phủ vây Nam Cực, nước chảy không lọt. Hải Triều Thánh Nhân dục hầu tới trước, cầm gươm cù long nạt lớn rằng: "Nam Cực mi chạy đi đâu?" Nam Cực bước tới cười rồi nói: "Tôi chào lão tổ đã xuống đây, chẳng hay lão tổ dẫn các lệnh đồ đi đâu nơi đây vậy?" Hải Triều cười nói: "Hay cho Nam Cực không biết hổ thẹn, ta hỏi nhà ngươi, vậy chớ tôn tẩn tự thị thần thông, trái trời làm bậy, gậy đánh Mao Bôn, rồi ngươi lại bắt Mao Bôn mà đánh 40 roi, treo trên Lư Bằng, ngươi dễ chẳng biết đánh Mao Bôn là sấy cho ta hay sao? Nay trận đã phá rồi, tôn tẩn cũng đã cứu khỏi, thì phải thả Mao Bôn về mới phải, sao lại còn bắt Vương Tiễn mà dắt nó đi? Ngươi với ta gây nên cừu oán, hôm nay giữa đàn gặp nhau phải đánh cho hết sức." Nói dứt lời dục thanh mao hậu múa gươm chém tới. Nam Cực quơ như ý đỡ khỏi mới nói rằng: "Lão tổ xin dừng tay, tôi có một lời xin tỏ cáo. Lúc hội binh linh có đủ tam giáo thánh nhân, dạy tôn tẩn ở nước Yên phải tận hiếu, ở nước Tề phải tận trung, trùng hiếu lưỡng toàn, hãy gặp Ngũ Ôn Thần thì mới về núi. Khi ấy nước Tề thiệt là tận trung, vì sao nói rằng nó làm trái lòng trời? Rồi xài Mao Bôn đi xuống núi, bày Ngũ Lôi trận dữ, vậy vây cầm tôn tẩn ở nơi đó như vậy, chẳng là đã trái lời với tam giáo hay sao? Nay tôi đến cứu tôn tẩn, lão tổ lại chẳng nghĩ tình đồng đạo." Hải Triều mới nói: "Người biết lấy điều có lý mà nói với ta, vì sao lại đánh lén học trò của ta, rõ ràng muốn làm nhục ta đó." Nam Cực cười rồi nói: "Mao Bồn thấy tôi vào trận, bèn xài Ngũ Lôi đánh tới, thì tội ấy như thế nào?" Hải Triều nói: "Ngươi đã chẳng vị tình ta, thôi chẳng nói đạo lý làm chi, hôm nay thử tài cho biết." Nói rồi múa gươm chém tới. Nam Cực quơ kim câu đánh lại, gươm qua câu lại, câu lại gươm qua, hai bên đều trổ oai phong, đánh vùi một trận rất dữ. Vương Thuyền, Vương Ngao cũng quơ đao đánh tiếp. Bạch Viên mới nghĩ thầm rằng: "Anh em ta đều ra đánh tiếp, lẽ nào ta đứng ở đây ngó hay sao?" Tính rồi lại bỏ Vương Tiễn xuống, chạy tới đánh tiếp. Hải Triều nặc lớn rằng: "Đồ nghiệp chứ, không được vô lễ." Bèn cầm gươm cù long vút ra một cái, tức thì các động chân nhân ao ao tới một lượt, là ó lên vây phủ bốn thầy trò ở chính giữa. Nam Cực nổi giận, múa cây câu đánh đỡ tưng bừng, làm cho Hải Triều mệt đà thở dốc. Hải Triều lấy ra một cái bủ bối hình giống như cây phất trần, ngó thấy Định Hải Châu bay đến, bèn cầm phất trần vút lên. Hải Châu liền bay trở lại, rớt ngay đầu của Hải Triều. Hải Triều lại quán kinh, niệm chú thâu rồi, dục thanh mau hậu tới nạt lớn rằng: "Nam Cực, sao lại dám phá phép của ta?" Rồi hai người lại đánh vùi với nhau. Nói về Vương Thuyền, Vương Ngao, Bạch Viên bị 23 vị chân nhân vây tới đánh, thiệt là quả bất địch chúng, làm cho bọn Vương Thuyền mệt tháo cả mồ hôi, ngăn đỡ không nổi, phá khỏi trùng vây thua mà chạy. Các động chân nhân cứ rượt theo mà vây nữa. Vương Thuyền mới nói: "Không xong rồi, nhắm thế ta phá không nổi." Vương Ngào nói: "Nó đông mình ít nên mới bị vây, lẽ nào để đó mà chờ chết, chi bằng ta cứ liều mình phá đại mà ra." Nói rồi múa như ý xong phá. Bạch Viên lại hơ thông thiên xích, Vương Thuyền múa gươm thuần can, ba người liều chết đánh vùi, làm cho các động chân nhân lần lần ngăn đỡ không lại. Hỏa Long chân nhân lấy ra cái hồ lô vụt tới, hiện ra chín con rồng lửa, trường nành múa vuốt nhắm bọn Vương Thuyền bay đến. Vương Thuyền miệng niệm chân ngôn, lấy gươm chỉ lên, tức thì nước chảy cuồn cuộn, sóng bủa ba đào, rồng lửa thấy nước không làm chi được. Thủy Ma chân nhân giận lắm, lấy phướng tán thủy hải ra, nước đều tiêu hết. Vương Thuyền ngó thấy thì thất kinh, lại thấy rồng lửa bay đến nữa, nhắm bề cự không nổi, nhảy xuống Mai Huê Lộc độn thổ chạy mất. Thủy Ma chân nhân cười lớn nói rằng: "Thằng giặc to mắt nó đã trốn rồi, thôi ta bắt hai thằng yêu đạo này là hơn." Nói rồi chỉ rồng lửa rượt Vương Ngao cùng Bạch Viên thất kinh thua chạy. Không dè, Luyện Thạch chân nhân ở sau lưng liền một cục đá nhắm Vương Ngao té nhào. Vương Ngao lật đật độn thổ chạy mất, bị Mà Vân chân nhân lấy chỗ tảo vân quét lên một cái, vần mây đứt lìa làm cho Bạch Viên trói lại, rồi thả Vương Tiễn ra, giải Bạch Viên cho Vương Tiễn giữ. Các vị tiên nhân lại la lên một tiếng, áp tới phủ vây Nam Cực. Nam Cực giận lắm, nghĩ thầm rằng: "Ta đến chỗ này lẽ đâu thôi được, chi bằng xuống tay trước thì hay hơn." Nghĩ rồi thò tay trong túi, lấy ra một vật bụ bối, liền giữa không trung. Hải Triều ngó thấy mây đỏ cuồn cuộn, có cây thông thiên thần châm rớt xuống ngay đầu. Hải Triều lấy lụa bát quái hỗn thiên giăng ngay thông thiên thần châm bay xuống không được, ở giữa xoay vần. Nam Cực giận lắm mới nói: "Sao ngươi lại dám phá phép của ta?" Rồi lại lấy vòng kim cang đánh tới ngay mặt Hải Triều. Hải Triều lé mắt, lấy vô cực đồ dở lên, vòng kim cang liền rớt xuống đất. Mấy vị chân nhân la lên rằng: "Nam Cực, sao dám ý mạnh, dùng tà bủ mà hại thầy ta." Nói rồi mỗi người đều liền pháp bủ rớt xuống hết. Nam Cực lấy quạt long tu quạt lên bốn phía, làm cho phép bủ 23 động như lửa tàn than rụi. Mấy vị chân nhân đứng không vững, ngã lăn như là sao bay mưa vẹt, tránh ra một đường rất lớn. Nam Cực vừa muốn chạy thì Hải Triều nạt rằng: "Mi chạy đi đâu, hãy coi phép của ta đây." Nói rồi lại lấy vô cực đồ dở ra quấn Nam Cực. Nam Cực ngó thấy cười rồi nói: "Hải Triều, ngươi dễ chẳng biết cái đồ ấy hay sao? Vốn từ ông Hồng Mông giáo chủ mở trời khai đất, tay tả cầm mặt nhật, tay hữu cầm mặt nguyệt, phân lập lưỡng nghi mới có vô cực đồ này. Thật là một vật vô giá, chớ nói ta cùng người mà thôi, dẫu Hồng Mông giáo chủ và Như Lai ngó thấy vô cực đồ này cũng không đỡ được. Đến sau đạo trưởng giáo ta chế luyện một cái cực đồ, tuy là không lợi hại như Hồng Mông giáo chủ, song cũng biến hóa vô cùng, không sợ nước lửa. Vì ta vân mạng trưởng giáo cho ta cái đồ ấy để mà cai trị các tiên, dẫu động vân quan của ngươi có 8-9 cái vô cực đồ như vậy là trướng ra chỗ khác mà thôi, sao dám trước mặt ta mà khoe giỏi?" Nói rồi bèn lấy thái cực đồ dở ra, hai vật báo đánh nhau. Hải Triều giận lắm mới nói: "Ta cùng ngươi thề chẳng đứng chung." Nói rồi hai bên đều thâu bủ bối. Hải Triều dẫn các học trò vây đánh Nam Cực một trận rất dữ. Nói về Tôn Tẩn ra trận, cứu Đông Phương Sóc đem về Lâm Tri. Tường Vương ở trên thành ngó thấy, rước vào đại điện, rồi đỡ Đông Phương Sóc để xuống giường, đem vào Văn Ba Điện điều dưỡng, chờ chứng giáo về rồi lo liệu thuốc thang. Tôn Tẩn quỳ xuống lại rồi nói: "Nhờ ơn bệ hạ thỉnh tiên phá trận để cứu tôi ra khỏi, dẫu nát mình cũng không trả được." Tường Vương lật đật đỡ dậy xa nước mắt rồi nói: "Chúc mừng cho Á Phụ thoát khỏi nạn tai, song quý nhân bất hạnh còn hoàng nơi Bạch Thổ Điện." Tôn Tẩn nghe nói rũ liệt tinh thần, chạy tới Bạch Thổ Điện, thấy linh cụ vội vàng quỳ xuống khóc ngất một hồi, rồi hỏi Tôn Yên rằng: "Lúc quý nhân gần thác có dặn điều chi chăng?" Tôn Yên xa nước mắt rồi nói: "Vì tam thúc bị vây trong trận, tổ mẫu hay đặng việc ấy nên thở chẳng kịp rồi thác liền, không có dặn điều chi hết." Tôn Tẩn nghe nói đau lòng xót dạ, nước mắt tuôn như suối chảy. Nói về Vương Thuyền, Vương Ngao động thổ trốn về, hỏi Đương Trí Quang rằng: "Đồng Phương lão tổ cùng Nam Quận Vương đang ở đâu?" Đương Trị Quang bèn chỉ việc Đồng Phương Sóc đang bị đau mắt, Nam Quận Vương khóc mẹ thuật lại hết. Vương Thuyền nghe nói thương xót chẳng cùng, Vương Ngào mới nói: "Thôi chớ lòng thương cảm, phải toan cứu chữ môn cho kịp." Vương Thuyền dạy Đương Trị Quang đi mời Nam Quận Vương tới đây cho mau. Giây phút Tôn Tẩn xách gậy bước ra, quỳ xuống bẩm rằng: "Mong nhờ sư phụ sư thúc xuống núi cứu mạng, ơn ấy chết chẳng dám quên." Vương Thuyền bảo đứng dậy rồi nói: "Cũng vì mi là thằng nghiệp chướng nên làm cho Đông Phương lão tổ cặp mắt bị đuôi mù, nay chưởng giáo lại bị hải triều vây mà ra không được, phải mau toàn trước mà cứu người." Tôn Tẩn nghe rồi vụt đứng dậy nói: "Nếu chưởng giáo bị vây, đệ tử xin tới trước để cứu người." Nói rồi bước xuống lư bằng, dẫn chúng tướng ra cửa phía tây dặn rằng: "Chúng ngươi ở đây xem trận, chẳng cho theo ta tới trước." Chúng tướng vâng lời, cứ dừng ngựa. Tôn Tẩn ngó qua phía tây, thấy mấy người chân nhân cứ cầm gươm cử trượng vây đánh Nam Cực thì hoảng kinh, vội vàng quất trâu múa gậy chạy tới như bay, nạt lớn rằng: "Có ta đã đến đây." Lúc ấy Nam Cực bị thầy trò hải triều vây đánh, thiệt là quả bất địch chúng. Đang lúc mỏi mệt, ngó thấy Tôn Tẩn chạy tới thì rất mừng, quờ cây như ý thì tinh thần lại càng mạnh hơn nữa. Tôn Tẩn quất trầu phá vào trận rồi nạt rằng: "Lũ yêu đạo không được vô lễ, sao chúng bay dám vây đánh chưởng giáo?" Các vị chân nhân ngó thấy Tôn Tẩn dữ tợn, la lên một tiếng áp lại phủ vây. Tôn Tẩn ngó thấy vội vàng lấy cờ hạnh huỳnh giăng ra, hào quang sáng chói, các vị chân nhân đứng không vững đều té dồn cục. Hải triều quơ gươm sắp tới, Tôn Tẩn rước đánh, các chân nhân lại vây nữa. Nam Cực giận lắm, quơ cây như ý kim cầu nhắm đầu hải triều đánh xuống. Lúc ấy hải triều bị cặp gậy của Tôn Tẩn ngăn đỡ không nổi, lại thấy kim cầu đánh nhầm mão rớt xuống đất. Hải triều túng quá, phải quá ra kim quang mà chạy. Các vị chân nhân đều vỡ tan chạy hết. Vương Tiễn thấy thế không xong, cũng bèn chạy tuốt về dinh. Nói về Tôn Tẩn, Nam Cực đắc thắng trở về lưu bằng. Vương Thuyền, Vương Ngao bước ra mắt. Nam Cực cười gằn rồi nói: "Hay trò bụng dạ hai anh nhà ngươi, bỏ ta bị vây không chịu cứu mà đi về đây." Anh em Vương Thuyền cúi đầu bẩm rằng: "Chẳng dám, bỏ tổ sư sòng thế nó mạnh lắm, tôi cự không nổi, phải bỏ nay mới còn tánh mạng. Nếu tôi chạy chậm chắc cũng phải học theo Đông Phương Sách với Bạch Viên chớ chẳng không." Nam Cực mới hỏi: "Vậy chớ Đông Phương Sóc đi đâu?" Tôn Tẩn nói: "Vì cứu tôi nên bị con khuyển tiên của thần Nhị Lang móc mắt, còn nằm trong Văn Ba Điện." Nam Cực dậy thỉnh ra cho mau đặng điều trị. Giây phút đem Đông Phương Sóc đến lư bằng, Nam Cực mới hỏi: "Vì sao cặp mắt Đông Phương lão tổ như vậy?" Đồng Phương Sóc giận mới nói: "Ngươi còn hỏi ta làm chi nữa? Cũng vì bọn ngươi tranh đoạt lợi, làm cho cặp mắt ta bị đuôi, làm sao ta đi về núi cho được? Tôn Tẩn quỳ xuống mới nói: xin Đông Phương lão tổ chớ giận, muôn việc cũng tại nơi đệ tử làm lụy đến tổ sư. Nay có chưởng giáo thuốc thang cho lão tổ, như điều trị lành được thì thôi, còn nếu không lành thì Tôn Tẩn này tình nguyện rước tổ sư về núi Thiên Thai, sớm tối phụng thờ mà trả ơn sau. Đồng Phương Sóc mới nói: số ta đã như vậy rồi, có giận nhà ngươi thì có ích gì? Lúc ấy Nam Cực lại gần xem rồi nói: vốn là chó tiên nó cắn, không phải là các chứng bệnh đau kia. Bèn dậy lấy nước rửa máu nơi con mắt cho sạch đặng điều trị. Xong con mắt bên tả không còn con ngươi thì trị chẳng được. Bèn dở hồ lô lấy ra một quần thước, nửa đỏ nửa trắng, tên là chuyển quần linh đơn, mài với nước lạnh rồi nhỏ vô con mắt. Thiệt là thuốc tiên thần diệu, vài phút thì hết đau, con mắt bên hữu thì tỏ sáng như bình thường. Các tiền thấy con mắt Đông Phương Sóc đã lành, đến chúc mừng. Tương Vương cúi mình, Tôn Tẩn quỳ xuống xin tội, bỗng nghe tiếng la cha chả: trèo chết ta thôi. Các tiền mới quay đầu ngó lại, té ra Mao Bôn. Đông Phương Sóc nhìn thấy giận lắm, chỉ Mao Bôn mà mắng rằng: mì là cái thằng yêu đạo, bọn ta cùng ngươi có cù chi đâu, mà ngươi bày cái trận ác ấy, thiếu chút nữa thì ta phải chết. Cái thằng độc dữ như thế, cha không dụng đặng. Nói rồi sách rồi đánh nhau loạn đã cho một hồi, mà bồn đau chịu không thấu. Nói về Hải Triều dẫn 23 đồng học trò, người người hình dung cổ quái, mặt mày dữ tợn đi đến dinh tầng. Thủy Hoàng rước thẳng vào trướng, ngó thấy Bắc Đặng Bạch Viên, lòng vua rất mừng, phân chủ khách ngồi uống trà. Thủy Hoàng truyền chỉ bài yến chai đặng mừng công các tiên. Hải Triều trong lúc ăn uống trong lòng thấy hồi hộp, thất kinh mới lấy làm lạ, bèn lấy tài đoán coi thì giận lắm, vỗ ghế hét rằng: làm cho vua tôi Thủy Hoàng cùng mấy chân nhân thất kinh đều đứng dậy hỏi rằng: chẳng hay lão tổ vì cớ chi khi không mà giận dữ như vậy? Hải Triều than rằng: chúng người chưa rõ, bọn ta ở đây ăn uống vui cười, còn Ngũ Lôi chân nhân thì chịu lấy khổ hình vì nó bày cái trận làm hại con mắt của thằng lão tặc Đông Phương Sóc. Nàng nó bắt Mao Bôn treo trên lư bàn mà đánh. Mao Bôn cũng là học trò của ta, ta chẳng đau lòng sao được? Các vị chân nhân nghe rồi, người người đều nghiến răng dựng tóc, giận lắm mới nói rằng: nếu sư huynh bị nạn, để bọn tôi đến đó đạp phá thành Lâm Tri, bắt sống Nam Cực, cứu Mao chân nhân mà đem về cho yên lòng lão tổ. Hải Triều mới nói: bọn người không nên ỷ mạnh mà trở lại mang tai. Nam Cực đạo phép cao sâu, Tôn Tẩn thần thông rộng lớn, không phải dễ đâu. Thôi ta đã tính rồi, chúng người chẳng nên vọng động. Bèn dạy Bát Phong chân nhân, Hỏa Long chân nhân mà nói rằng: hai người đến canh ba đêm nay thì vào thành Lâm Tri, tuốt đánh lư bằng đốt lửa mà cứu Mao Bôn, rồi thừa thế đốt luôn ba điện, xuất kỳ bất ý, chắc sẽ thành công đặng. Hai vị chân nhân lãnh mạng từ biệt, ra dinh cởi mây trắng bay về Lâm Tri. Nói về Đông Phương Sóc đánh Mao Bôn 70-80 rồi mới hết cơn giận. Tường Vương dạy bèn yến chai thết đãi các tiên. Giây phút ăn uống xong rồi, bàn tính trước để đi cứu Bạch Viên. Lúc ấy trời đã tối, đèn đuốc sáng rỡ. Bát Phong cùng Hỏa Long lén vào thành, đi tới lư bằng. Nhắm lúc canh ba thấy quan quân đã ngủ hết, còn trong lư bằng Nam Cực ngồi giữa, bên tả Đông Phương Sóc, bên hữu anh em Vương Thuyền. Tôn Tẩn ngồi dưới còn đang bàn tính lăng xăng. Bát Phong chân nhân coi thấy rõ ràng, bèn mở dây cửu phong, tức thì trong lư bằng rung động. Nam Cực mới nói: gió gì mà dữ vậy? Nói chưa dứt lời, Quả Long chân nhân liền mở hồ lô, rồng lửa bay ra. Lửa gặp gió càng nhiều thì càng cháy bừng lên, ánh trời sáng đất. Các thiên thần thất kinh, lập đập bước xuống điện lửa, đều phát cháy. Nam Cực lấy quạt Nga Mi quạt ra, lửa đều tắt hết. Xem thấy lư bằng bị cháy, Mao Bôn thì chẳng còn. Nam Cực mới nói: lửa này rất lạ, ta coi chẳng phải là lửa trời, cũng chẳng phải lửa phàm, nó giống như là lửa tà ma. Tường Vương dạy dọn quét điện văn ba, rồi mời các tiên đến đó. Tôn Tẩn mới nói: để ta đoán thử xem cho biết lửa gió đây ở đâu mà đến. Cô rồi thì thất kinh mới nói: Bạch Vân bị Hải Triều bắt đi rồi. Nó lại sai Phong Quả, hai vị chân nhân đến đây đốt lửa để cứu Ma Bôn ra khỏi. Tôi tuy bất tài, quyết cùng Hải Triều định phân cao thấp. Vương Thuyền mới nói: Phải toàn kế mà cứu Bạch Viên cho gấp. Ta tưởng lại Đồng Phương lão tổ đánh Ma Bôn 80 gậy, nó mà về được chắc bắt Bạch Viên ra mà trả thù. Và cũng vì mi xuống núi để chịu điều khổ sở, bị hãm trong dinh tần, mi phải toàn trước mà cứu người mới phải. Kể nghe báo có mau toại đến, Vương Thuyền ngó thấy người lùng vừa đi vừa lắc vào ra mắt Nam Cực cùng các vị tiên trưởng, rồi quay lại cười nói với Tôn Tẩn rằng: Chúc mừng Tam Ca đã ra khỏi trận, em đến trễ không giúp anh Đặng, xin anh chớ phiền lòng. Tôn Tẩn nói: Đường xa bạc thiệp đến đây, tôi cảm ơn chẳng hết, có đâu là dám trách. Xin em đừng toan dùm trước đánh lui Hải Triều. Nàng Cực mới nói: Thôi chớ nói việc đánh lui Hải Triều, hãy Bạch Viên còn đang bị xiềng trong dinh tần, lẽ nào ngươi không cứu giùm nó một phen? Mao Toại cười rồi nói: Các ông khi phụ Bạch Viên tội nghiệp, cũng vì sai khiến nên người mới bị, mà lại không cứu, nay tôi cứu sao cho đặng. Nam Cực nói: Ngươi đến dinh tần thám thính coi nó ở chỗ nào mà cứu nó ra, như cứu không được thì trở về rồi mình tính. Mao Toại cười rồi nói: Thôi để tôi đi cho. Vương Thuyền nói: Đạo Huy có đi, tôi xin cậy một việc luôn thể. Vì hai con thú của anh em tôi đã bị bắt trong dinh tần, xin chân nhân hãy dắt về luôn thể. Mao Toại cười rồi nói: Bắt thì không bắt, bảo ta đi ăn trộm. Anh em ngươi chưa từng làm điều chi cho ta được tốt, nay lại bảo ta làm tên ăn trộm nữa, thiệt là khi ta quá lắm. Vương Thuyền lại nói: Đông Phương lão tổ kia, người còn lấy sách thần thơ đặng, huống chi là con thú của tôi, chân nhân lại chẳng bắt đặng được hay sao? Nói rồi thì Mao Toại đã xuống điện rụt mình đi mất. Nói về Bát Phong Hỏa Long chân nhân cứu Ma Bôn về tới thì rất mừng, miệng niệm chân ngôn chỉ lên dây Khổng Tiền, dây ấy liền mở ra hết. Ma Bôn lại tạ ơn. Hải Triều mới hỏi: Người ở trong thành của nó có biết chúng nó sợ ta hay là không sợ? Mao Bồ mới bẩm rằng: Vương Thuyền, Vương Ngao thiệt là sợ lão tổ vô cùng. Còn thằng Đông Phương Sóc tuy là lợi hại, nay nó bị đuôi hết một con mắt, cũng không làm chi nên việc. Vì có Nam Cực cùng Tôn Tẩn thì cậy tài ý mạnh, mình phải đi tối sớm mà đề phòng, e nó lén tới mà thả Bạch Viên. Hải Triều nói: Vậy thì ngươi phải đi coi thử, không nên sơ ý. Mao Bồ nói: Vào nó mặt tôi. Nói rồi đi tới chỗ Bạch Viên nói rằng: Bạch Viên, hôm nay mi cũng bị như vậy hay sao? Mi giỏi thỉnh tiền đến cứu Tôn Tẩn, nay thằng cục nó được cứu ngươi, thì ta bị Nam Cực của mi đánh rồi trên lư bằng, lại bị thằng giặc già Đông Phương Sóc đánh ta thèm 80 rồi gần chết. Ta ở bên dinh của mi chịu không biết bao nhiêu là khổ sở, nay ta gặp mi đây, ta đánh mi lại cho chết, để mi chớ trách ta. Nói rồi xách roi già ráng sức mà đánh. Bạch Viên không đường trốn núp, rất là đau đớn khó chịu. Nói về Mao Toại, dùng cỏ ẩn thân ẩn vào trong dinh tầng, kiếm tìm bốn phía chẳng thấy Bạch Viên. Rồi ra phía sau dinh thấy hai cái củi sắt, một cái nhốt nai, một cái nhốt cọp. Bèn đi qua bên tả, thấy lư bằng vốn là chỗ Hải Triều cùng các tiên đang ở, phía ngoài có người đứng coi đông đảo. Mao Toại nghe tiếng Bạch Viên rên la thì có ý mừng lắm, bèn ẩn mình chen vào đám đông. Người ấy xem thấy rõ ràng,